xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4696, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 63. Góc truyện audio.com. Vân Nhất Trần tại biết rõ sau chuyện này, liền vội vàng chạy tới Thương Châu Đường Quả bên này cũng theo Giang Tử Lâm trong miệng biết rõ chuyện này, cũng cùng đi khả năng là Đường Quả nhúng tay quá nhiều. Vân Nhất Trần khi tìm thấy Vệ Toàn về sau, khuyên bảo đối phương, không có kết quả, liền đi, không có động thủ. Bởi vì Vân Nhất Trần hiện tại mới đại la kim tiên cảnh giới, căn bản cũng không phải là người Tô gia đối thủ. Vân Nhất Trần không phải người ngu, hắn không làm chuyện không có nắm chắc. Đường Quả trong đám người, nhìn thấy Vệ Toàn cùng Tô Tái Thành công cử hành đạo lữ đại điển, nghênh đón rất nhiều người chúc phúc. Đường Quả còn đưa một phần lễ vật, đưa xong lễ vật liền rời đi, không có lưu lại. Nàng suy đoán Vân Nhất Trần sẽ không từ bỏ ý đồ, hẳn là sẽ còn trở về. Tô Tái đối Vệ Toàn là thật tâm, Vệ Toàn cũng là thật thích Tô Tái, không phải là bởi vì mặt khác. Hai người này, nhìn cũng là xứng. Lấy Vệ Toàn cá tính, nếu như khôi phục ký ức sợ là sẽ phải 10 phần may mắn lựa chọn là Tô Tái, mà không phải cùng Vân Nhất Trần vương vấn không dứt được. Ta cũng không nhận ra vị này Đường tiên tử. Đạo lữ đại điển kết thúc kiểm kê lễ vật thời điểm, Vệ Toàn phát hiện một kiện 10 phần lễ vật quý giá, nhìn thấy phía trên tục danh có chút luống cuống. Quý giá như vậy lễ vật đối phương người đều không có nhìn thấy, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ. Tô Tái kiểm tra bên trong lễ vật cũng là khiếp sợ. Đây là, tu luyện tâm đắc, Vệ Toàn nói tiếp, không biết Đường tiên tử tại sao phải đưa như thế một phần quý giá lễ vật cho ta, là huyền tiên đến tiên đế tu luyện tâm đắc. Tô Tái lại nhìn lễ vật bên trên danh tự, không khỏi niệm đến. Thanh Châu Đường Quả, Thanh Châu Đường Quả, Thanh Châu Thanh Đế, Đường Quả Thanh Đế Nữ Nhi. Tô Tái trừng lớn mắt, không thể nào, Thanh Đế Nữ Nhi, Vệ Toàn mê hoặc, bát đại tiên đế một trong Thanh Đế Nữ Nhi. Không sai, hẳn là nàng, đổi lại những người khác hẳn là đưa không ra lễ vật quý giá như vậy. Phần lễ vật này, liền xem như đối toàn bộ Tô gia, cũng là 10 phần trọng yếu. Vệ Toàn minh bạch, đã như vậy, liền thác ấn một phần phóng tới Tô gia tàng thư các cung cấp Tô gia tất cả tử đệ quan sát đi. Tô Tái ngược lại thật không tiện, hắn đột nhiên cảm giác chính mình trèo cao. Tô gia cũng không có đi ra tiên đế, phần này tâm đắc 10 phần đáng quý. Đường tiên tử nếu là một ngày này đưa tới, hẳn là không ngại ta làm như vậy. Qua mấy ngày, chúng ta đặc biệt đi bái phỏng nàng đi. Vệ Toàn nói, tăng thực lực lên quan trọng hơn, cũng không cần câu nệ nhiều như vậy. Tô Tái gật đầu, được, phóng tới Tô gia tàng thư các cũng tốt, dạng này Tô gia những người khác cũng sẽ không nói Vệ Toàn nhàn thoại, nếu biết rõ nàng cùng Đường tiên tử có mấy phần giao tình, lại không dám ức hiếp nàng, xem như là ô dù. Nghĩ tới đây, Tô Tái đột nhiên cảm thấy, Đường tiên tử làm như vậy, không phải là mục đích này à, như vậy dụng tâm lương khổ, chẳng lẽ Đường tiên tử thật cùng Tuyền Nhi có quan hệ? Có thể thấy được Tuyền Nhi bộ dáng, hiển nhiên là không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại không phải chuyện xấu, Tô Tái rất nhanh ném sau đầu. Mà làm đại sự Đường Quả, đã đi tới Hoang Hải thăm hỏi đang tu luyện đám tiểu đồng bạn. Tuy nói lớn nhất nguy cơ giải trừ, nàng cũng không có đem bọn hắn thả ra ý tứ, ngoan ngoãn ở bên trong tu luyện đi. Góc truyện audio.com, bí cảnh mở ra thời gian, liền chờ bọn họ đột phá đến tiên đế về sau, ngươi xem coi thế nào. Giang Tử Lâm hỏi, tất nhiên Đường Quả có lòng muốn chơi, hắn liền bồi nàng chơi. Đến lúc đó những bọn tiểu bối này sau nhà mình trưởng bối càng lấy được trước truyền thừa, đó mới là buồn cười sự tình. Bất quá hắn suy đoán, gừng càng già càng cay, mấy cái này tiểu nhân còn kém chút ý tứ. Được, Đường Quả cảm thấy dạng này rất tốt, nàng cũng muốn để Thanh Đế bọn họ nhìn xem, đến lúc đó những này tiên nhị đại một tiếng hót lên làm kinh người bộ dạng. Cách chương.